Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, ẩn tàng thật sâu. Liêu Uy hồ nghi nhìn xem Dương Mạc, cau mày nói, Đường gia xác thực là tới vị trưởng lão, về phần là ai, ta cũng không rõ ràng. Dừng một chút, Liêu Uy lại nói, người biết Đường gia 17 trưởng lão, Đường Sát. Nhân xưng Đường Đồ Tiên, người này giết người không chớp mắt, tại Trung Châu là nổi danh ác ôn. Dương Mạc bình tĩnh nói, lần trước cùng 17 trưởng lão Đường Sát Thánh tướng phù giao thủ qua. Chỉ sợ hắn sớm đã ghi hận trong lòng. Lần trước Thánh tướng phù xuất hiện, Dương Mạc đem Đường Sát nhận ra. Đường Sát cũng biết bản thân là Dương gia thiếu chủ, bản thân giết hắn nhi tử Đường Hiền. Bây giờ Đường gia người tới, là hắn có khả năng lớn nhất. Này cũng không ổn, chỉ mong Lâm trưởng lão có thể ngăn cản. Liêu Uy nói. Dương Mạc hơi suy tư, trầm ngâm nói, Lâm Tuyết Tinh dài luôn cái gì tu vi? Chân thánh, tựa hồ khoảng cách chí thánh không xa. Thánh đạo chín cảnh từ siêu phàm cảnh bắt đầu, sau đó là nhập thánh cảnh, thánh giả cảnh, chân thánh cảnh, chí thánh cảnh. Tại Nam vực, chí thánh liền là cường giả đỉnh cao. Nghe vậy, Dương Mạc hơi kinh ngạc. Lâm Tuyết Tinh thế mà là thánh đạo đệ tứ cảnh cường giả. Chỉ là không biết Đường Sát tu vi như thế nào. Trước không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Thi tộc, yêu thú cũng đã có thánh cảnh cường giả đuổi tới. Lẫn nhau kiềm chế phía dưới rất khó động thủ tới. Chỉ ít tại hạ một tầng mở ra phía trước, chúng ta không cần lo lắng. Liêu Uy lại nói. Dương Mạc nhìn về phía cửa vào phương hướng, chỉ gặp chỗ ấy vẫn như cũ là hắc viêm dũng động. Chỉ cần hắc viêm co rút lại, liền có thể tiến nhập tiếp theo tầng. Này một tầng, chính là vị kia thần tại thánh cảnh lúc nơi ở vị trí. Về phần xuống lần nữa một tầng, dựa theo Liêu Uy nói, liền là thần trụ sở. Chỗ ấy một khi mở ra, chỉ sợ liền là thánh cảnh cường giả lúc động thủ. Trong lúc nói chuyện, Dương Mạc quanh thân phát ra thánh lực, ba động tiêu tán. Giọt kia thánh dịch lực lượng biến mất. Đúng lúc này, trên đất đồng ngàn ức đột nhiên bạo khởi. Một quyền đánh về phía Dương Mạc ngực. Khoảng cách quá gần, Dương Mạc vội vàng không kịp chuẩn bị bị oanh trúng. Đồng thời vội vàng đưa tay, túm chỉ thành kiếm. Một chỉ đâm ra hơn 10 đạo kiếm mang đâm thẳng đồng ngàn ức cổ họng. Phốc, hai người cùng nhau lui về sau. Dương Mạc miệng đầy tiên huyết, đồng ngàn ức thì cuồng tiếu tránh đi Dương Mạc công kích. Rơi vào ngoài 10 trượng hơn, đáng chết, lúc nào phá vỡ ta phong ấn. Ngân Dực Lôi Long đại kinh, nhìn thấy Dương Mạc chỉ là miệng đầy tiên huyết, cũng không có đáng ngại. Mới thở phào, Dương Mạc cũng là ngoài ý muốn nhìn xem đồng ngàn ức. Ẩn tàng thật sâu, đồng ngàn ức bật cười một tiếng. Cũng vậy. Ta cũng không nghĩ tới một kích này ngươi thế mà có thể tiếp nhận. Hừ, ta nói cũng không phải ngươi. Dương Mạc khinh bỉ nói. Lão đại, ta trực tiếp giết hắn. Ngân Dực Lôi Long mở miệng. Lôi mang nhún nhảy. Dương Mạc khoát tay dừng lại Ngân Dực Lôi Long. Không cần, ngươi giết không hắn. Thoại âm rơi xuống. Dương Mạc ngưng thần nhìn về phía đồng ngàn ức trước người mặt đất. Lan đi ra a. Không có đoán sai nói. Ngươi liền là đồng tỷ tỷ đi. Phốc, mặt đất tan vỡ. Một vị thanh niên từ đó lướt ra. Lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Mạc. Năng lực nhận biết không kém. Siêu phàm cảnh. Liêu Uy mở miệng. Tiếng nói bình tĩnh. Không có nửa điểm lo lắng vị đạo. Dương Mạc nói ẩn tàng thật sâu. Chính là chỉ đồng tỷ tỷ. Bản thân căn bản không có cảm ứng được đồng tỷ tỷ đến. Nếu không phải hắn âm thầm ra tay, đồng ngàn ức phong ấn không có khả năng giải trừ. Cái này hai huynh đệ một cái ở ngoài sáng một cái tại ám. Đồng ngàn ức đối mặt Ngân Dực Lôi Long lại không đào tẩu. Dương Mạc mới cảm giác được cổ quái. Tiến tới cảm ứng được dưới mặt đất ẩn tàng đồng tỷ tỷ. Đồng tỷ tỷ tu vi đã là siêu phàm cảnh. Siêu thoát võ đạo chín cảnh. Cho dù bản thân thúc giục thánh dịch lực lượng, chỉ sợ cũng đòi không được chỗ tốt. Đi thôi. Đồng tỷ tỷ thu hồi ánh mắt, nhìn đồng ngàn ức một cái. xoay người liền rời đi. Đại ca, cứ như vậy buông tha bọn họ. Đồng Ngàn Ước bất mãn nói. Đồng tỷ tỷ liếc Đồng Ngàn Ước một cái. Như không phải ta, ngươi còn có mệnh. Đường đường cửu tinh nhân vương bảng 10 cường giả đứng đầu. Thế mà rơi là tù nhân. Ngươi còn muốn như thế nào? Đồng Ngàn Ước cực kỳ tức giận. Này là ta khinh thường. Lại tới nói. Trong vòng 10 chiêu ta định lấy hắn mạng chó. Ngươi giết không hắn. Hắn nhục thân cường độ không so bình thường. Không nhập thánh cảnh. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Đồng tỷ tỷ nói. Đồng Ngàn Ước cả kinh. Hắn không nghĩ tới. Ca ca của mình thế mà cho Dương Mạc cao như thế đánh giá. Hai người rất nhanh rời đi. Dương Mạc cùng Liêu Uy cùng nhau cau mày. Liêu Uy nói. May mắn không có ra tay giết Đồng Ngàn Ước. Nguyên lai Đồng tỷ tỷ đã sớm ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Như là chúng ta thật động thủ giết Đồng Ngàn Ước. Đồng tỷ tỷ nhất định trước tiên xuất thủ. Thánh cảnh cường giả như là xuất thủ. Dùng Dương Mạc bây giờ thực lực. Tự nhiên không có cơ hội ngăn cản. Nhượng hắn nhảy nhót mấy ngày đi. Người đoán chừng thần trụ sở này một tầng bao lâu có thể mở ra. Dương Mạc chuyển đổi đề tài nói. Liêu Uy nhún vai. Cái này không dễ nói. Chủ yếu là không biết đầu kia thần thú muốn làm cái gì. Hắn phong tỏa tầng thứ nhất 3 tháng. Tầng thứ 2 cũng nửa tháng. Đoán không được a. Vù. Đúng lúc này. Lại là một cái quang cầu từ phía dưới bay đi lên. Lần này đến phiên nhân loại cường giả xuất thủ cướp đoạt. Tức khắc chỉ gặp đứng tại phía trước mấy trăm người cùng nhau lướt ra. Tranh nhau chen lấn xuất thủ. Lại là thánh lực bao bát cấp linh dược. Những ngày này cũng không biết có hay không xuất hiện cái gì có giá trị đồ vật. Hai người nhìn về phía quang cầu. Liêu Uy nói. Hừ hừ. Các ngươi chiếm đoạt lâu như vậy. Lần này, đến phiên ta thi tộc. Đột nhiên, quát to một tiếng vang dội mở tới. Lập tức liền gặp một cái đại thủ cách không bắt tới. Trong nháy mắt đem quang cầu lấy đi. Thi tộc lại tới. Mọi người và chúng thú đều là vội vàng quay đầu nhìn lại. Nơi xa, số lớn thi tộc mại động lấy hoặc nhẹ doanh hoặc trầm trọng bộ pháp. Khí thế hùng hổ hướng tầng thứ hai cửa vào đuổi tới. Nửa tháng trước bị Dương Mạc dọa chạy yến cửu đi đăng tại thi tộc trong đám. Cung kính đi theo một vị đại hán trước đi. Hiển nhiên là dùng đại hán kia là chủ. Là thánh cảnh thi tộc. Còn có giết hay không? Liêu Uy thấp giọng nói. Dương Mạc bó tay nhìn xem Liêu Uy. Lập tức nhún vai nói. Nếu là ngươi có thể kéo lại đại hán kia. Ta tiếp tục giết ngược lại là không thành vấn đề. Liêu Uy vội vàng lắc đầu. Khác thế lực thánh cảnh cường giả đều là ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Thi tộc ngược lại tốt. Chẳng kiêng nể xuất hiện. Chẳng lẽ muốn khai chiến hay sao? Trong lúc nói chuyện, đám người thi tộc đứng tại cửa vào bên ngoài. Đầu lĩnh đại hán ánh mắt quét qua lũ yêu thú. Lập tức lại nhìn về phía đám người. Cười lạnh nói. Nhiều cơ hội tốt a. Yến cửu đi. Người thế mà để đó lớn cơ hội tốt không làm chút chuyện. Hậu phương Yến cửu đi sắc mặt biến. Đại nhân thứ tội. Đại hán bật cười một tiếng. Chậm rãi giơ cánh tay lên. Động thủ đi. Tổn thương mà không giết. Đem bọn họ toàn bộ đều biến thành tộc ta. Thì tộc thiên sinh mang theo người kịch độc. Chúng độc người rất nhanh liền sẽ chuyển biến là thi tộc. Do đó này nói vừa ra. Lũ yêu thú cùng đám người đều là biến sắc. Thi tộc lần này ngóc đầu trở lại. Quả nhiên không lưu tay nữa. Giống. Đột nhiên. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng thú gào vang dội mở tới. Bản thánh ở đây. Người đụng đến ta thú tộc thử chút. Kèm theo hét to âm thanh. Một vị toàn thân có màu đồng cổ da thịt nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở lũ yêu thú trên không. Nam tử trung niên hai tay lộ bên ngoài. Cầu long giống như cơ bắp cổ động. Chuông đồng giống như đôi mắt đâm thẳng thi tộc đại hán. Tại ánh mắt của hắn dưới, không khí cũng như cùng đọng lại một dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.